Siêu cấp cưng chiều, chương 778, trừ em ra, còn ai có thể sắp đặt anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không bật đèn, chỉ có ánh đèn lờ mờ ngoài vườn rọi vào từ Parma trở về, cô lại đến biết được tin tức người nhà họ Cảnh. Rõ ràng chỉ với một ngày, nhưng thời gian dường như đã bị kéo giãn rất lâu. Cô uống từng ngụm bia, chất lòng lành lạnh chảy vào cổ họng, tâm tư rối ren dần bình tĩnh lại. Ngoài biệt thự truyền đến tiếng động cơ xe, Lê Tiếu không để ý, bình thản ngồi đó sắp xếp lại manh mối trong đầu mình. Điện thoại trên bàn reo lên, ánh sáng mờ nhạt rọi vào đáy mắt cô. Cô cầm lên nhìn, sau đó mỉm cười nhận cuộc gọi. Anh xong việc rồi, anh vòng qua eo cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô. Không về nhà vì trốn ở đây uống bia sao? Cô im lặng, hít vào mùi hương trên người rồi nhón chân hôn lên mặt anh. Vào nhà hãng nói, Lưu Vân nghiêng đầu nhìn cánh cửa đóng lại, hạ cửa kính châm điếu thuốc, cảm thấy tối nay anh ta có thể phải ngủ trong xe rồi. Phòng khách, Lê Tiếu bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến cô phải nheo mắt lại. Thương Úc chưa từng đến biệt thự Thang Khê Viên, phong cách xa hoa nhưng không lố rất phù hợp với thẩm mỹ của Lê Tiếu. Lê Tiếu lấy điện thoại khỏi tai, chớp mắt, đứng dậy vội vã ra khỏi phòng. Ngoài cửa, dưới màn đêm dày, Thương Úc mặc sơ mi đen đứng đó, đút một tay vào túi, dáng người cao ráo, đôi mắt sâu thẳm hiện ý cười, phía sau là chiếc Mercedes SUV của cô. Lưu Vân đang ngồi nơi ghế lái, nhìn thẳng phía trước làm bối cảnh. Tim Lê Tiếu như bị thứ gì đó chạm vào, cô cụp mắt cười, bước lên ôm Thương Úc. Sau đó, cô nhìn phía trước, địa chỉ IP thuộc về khu ổ chuột, lại có thể truyền thông tin chính xác đến A Sương. Trừ thầy ra em không nghĩ ra ai nữa. Anh nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô, cúi người đặt bia xuống, vòng tay ôm cô vào lòng. Dù là ai cũng không quan trọng, chuyện không muốn làm thì không ai sắp đặt em được. Lê Tiếu dựa vào bả vai anh, đảo mắt, giễu cợt. Người khác chẳng hề gì, chỉ cần anh không phải do người khác sắp đặt cho em là được. Cách chương.